Trọng sinh chi ôn huyền, quyển 7, góc truyện audio.com, ngày thứ 2 ôn huyền Pahia đi vào cung, lần này đi gặp hoàng đế nàng không mang hài tử theo. Cùng hoàng đế thảo luận, cậu hoàng đế, nếu người thật muốn con dạy dỗ một hài tử, người giao cho con chỉ một người thôi. Người chỉ điểm ai con sẽ dạy người đó, ôn huyền đem củ khoai lang nóng phỏng tay này ném lại cho hoàng đế. Hoàng đế nghe ôn huyền nói để mình chọn ra một hài tử để nàng dạy dỗ, có chút ngoài ý muốn. Hắn cho là ôn huyền sẽ chọn Linh Đông ta lựa chọn sao? Chuyện này giao cho ôn huyền làm tốt đến phiên chính hắn, thoáng cái hắn cũng không nghĩ ra được chọn người nào. Ôn huyền gật đầu, đúng, dù sao cậu hoàng đế cũng để cho con dựa theo phương pháp của mình mà dạy. Con đây dạy Minh Duệ, mình cần như thế nào, cũng sẽ dạy hắn như thế. Lại nói, con cảm thấy Linh Nguyên cũng không tệ, là trường đích tôn, vừa thông minh nhanh nhẹn, vừa là một mầm non. So với Minh Duệ, Minh Cần của con mạnh mẽ hơn nhiều đi. Tôn công công động tác run lên, ôn huyền quận chúa như thế là muốn đảo lộn sao? Hoàng đế trầm ngâm một chút, thân phận của Linh Nguyên nhạy cảm. Đưa cho ôn huyền dạy dỗ không thích hợp, hơn nữa, Linh Nguyên năm nay cũng đã 11 tuổi, con thật nghĩ sẽ dạy Linh Nguyên sao? Ôn huyền nhún bả vai một cái. Con còn muốn nhìn một chút mấy hoàng tử nhỏ khác, có lẽ trong số bọn họ có người hợp ý con. Cậu hoàng đế không để ý chứ, hoàng đế xem như đã biết ôn huyền đang cố tình đem đầm nước này quấy đục lên. Tốt, chỉ cần con chọn được người vừa ý ai chẫm cũng đồng ý. Những lời này của hoàng đế thật ra là ám chỉ, miễn ôn huyền chọn ra coi như là Linh Nguyên cũng được. Hoàng đế đối với ôn huyền hiểu rất rõ, ôn huyền rất nhạy cảm, người không phải làm cho ôn huyền yên tâm nàng tuyệt đối sẽ không dậy. Trong số đám con cháu của hắn, duy nhất cùng ôn huyền có quan hệ coi như là máu mủ nhất chính là Linh Nguyên và Linh Đông. Linh Nguyên là trường đích tôn, lấy tính tình của ôn huyền sẽ không chọn. Duy nhất còn dư lại chính là Linh Đông. Hoàng đế nghĩ tới mới vừa rồi không lâu nhận được tin tức Linh Đông bị kinh sợ. Phát sốt cao, nếu không phải thái y dùng biện pháp của ôn huyền, còn không biết đầu óc có thể bị nung hỏng hay không. Xem ra chuyện này đã chọc giận ôn huyền, nhưng mà từ chuyện này có thể nhìn ra ôn huyền thật sự nhìn chúng đứa bé Linh Đông kia. Ừ, đứa bé kia, mặc dù nói tư chất không tốt nhưng là tâm tính tốt, nhân hậu. Đây có lẽ là nguyên nhân khiến ôn huyền coi trọng hắn. Về phần có thể biến gỗ mục thành tài có phải, liền xem bản lĩnh của ôn huyền thôi. Hoàng đế hạ thánh chỉ định các hoàng tử từ 3 đến 10 tuổi đi gặp ôn huyền. Cái số tuổi này cũng là do ôn huyền yêu cầu. Lớn đã định hình rồi không tốt dạy dỗ, nhỏ ôn huyền cũng không muốn làm bảo mẫu, cái tuổi này cũng đã hiểu chuyện rồi, chính là thời điểm tốt để dạy dỗ. Trong số 3 hài tử bên trong, có Kỳ Lâm Nhi tử của Hứa Tịnh Thu. Ôn huyền tùy ý hỏi một vài vấn đề, 3 hài tử đều trả lời rất xuất sắc. Ôn huyền cũng không một chút keo kiệt mà khen ngợi, trong 3 hài tử này tùy tiện chọn ra một người, so sánh với Linh Đông tốt hơn, đặc biệt là Kỳ Lâm, là hài tử xuất sắc nhất. Sau khi ôn huyền gặp qua 3 hài tử, hướng về Hạ Ảnh nói. Thả tin tức ra, người được chọn trong số 3 hài tử cộng thêm Linh Nguyên nữa, 4 người chọn một. Hạ Ảnh không biết ôn huyền muốn làm gì, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng, bằng tốc độ nhanh nhất đưa tin tức ra ngoài. Như một hòn đá làm dậy lên, góc truyện audio.com, ngàn tầng sóng, câu gốc là nhất thạch kích khởi thiên tầng lãng, nghĩa là một hành động nhỏ nhưng lại gây ra những phản ứng mãnh liệt, không ngờ ôn huyền muốn trong số 3 hoàng tử cùng trường đích tôn chọn ra một người để dạy dỗ. Hơn nữa, ôn huyền quận chúa cường điệu hướng vào trường đích tôn điện hạ Linh Nguyên, tin tức này trong nháy mắt làm nhiều người bất an. Đầu tiên là thái tử, hắn có thể để ôn huyền giáo dục Linh Đông, bởi vì Linh Đông là con đích thứ. Mà Linh Nguyên thì không được, không chỉ bởi vì Linh Nguyên là trường tử, trọng yếu chính là hoàng đế rất thích Linh Nguyên. Hoàng đế gần đây thích mang Linh Nguyên ở bên người. Trường tử được hoàng đế yêu thích, việc này mang cho vị phụ thân thái tử là hắn một số lợi ích. Đó chính là hoàng đế nể tình của Linh Nguyên, hắn cũng được cân nhắc hơn nhiều. Như Vũ trong lúc ấy đột nhiên, trên người cảm giác có chút lạnh, ôn huyền đang làm cái gì vậy? Làm sao lại có thể lựa chọn Linh Nguyên, ôn huyền muốn làm gì mama, ngươi nói xem ôn huyền rốt cục muốn làm cái gì. Ta thế nào có cảm giác ta sai lầm rồi. Dung mama khẽ than thở, bà có thể nói cái gì. Đến bây giờ, bà cũng không có cách nào. Thái tử phi, đừng nóng vội. Hiện tại còn chưa có kết luận chắc chắn, không thể hoảng loạn làm rối rắm tay chân được. Bà cũng sai lầm rồi, bà cho là ôn huyền quận chúa nhiều nhất là lựa chọn Linh Đông hoặc là không chọn. Có điều cũng nói lại, ôn huyền quận chúa chọn Linh Nguyên điện hạ, nếu có thể chọn mới tốt. Nhưng 100% là ôn huyền quận chúa thả sương mù, sợ là ôn huyền chọn một hoàng tử khác. Vậy bọn họ đúng là gà bay trứng vỡ, nghĩa là mất cả chì lẫn chài, không được gì cả, vì người khác mà lót đường. Như Vũ làm cho mình bình tĩnh trở lại, nàng cần phải suy nghĩ cẩn thận. Nhất định phải nghĩ ra đối sách, còn chưa nghĩ ra đối sách gì, chỉ nghe thấy phía dưới phái người tới nói, Ôn Huyền quận chúa muốn mời Trường Tôn Điện Hạ đến phủ đệ của nàng một chuyến. Như Vũ đứng lên, sắc mặt kiên nghị nói, trả lời lại cho quận chúa, ngày mai ta sẽ mang Linh Nguyên và Linh Đông cùng đến phủ quận chúa. Nên đối mặt thì phải đối mặt, đây không phải thời điểm để lùi bước. Người truyền lời sắc mặt có chút khó xử mà quay trở lại nói. Thái tử phi, người phủ quận chúa nói, ngày mai chỉ mời Linh Nguyên Điện Hạ. Không chỉ mời Linh Nguyên Điện Hạ mà còn mời thập tam hoàng tử, thập tứ hoàng tử, thập bát hoàng tử, các hoàng tử ở giữa đều đã chết non. Ý này chính là chỉ cần hai tử đến, không cần mấy người lớn. Như Vũ sắc mặt bình tĩnh nói, ta biết rồi. Không nói thập nhất hoàng tử cùng thập tứ hoàng tử mẹ ruột dạy dỗ như thế nào. Chỉ một mình thập tam hoàng tử Kỳ Lâm, Hứa Tịnh Thu nói, nhất định phải làm cho Ôn Huyền thích hắn, sau đó để cho Ôn Huyền dẫn dắt hắn. Về sau cái khác không nói, khẳng định ở trong hoàng cung không bị người khác khi dễ. Hơn nữa, con đường tương lai phía trước cũng sẽ rộng mở. Kỳ Lâm cầm chặt nắm đấm, mẫu phi yên tâm, nhi thần nhất định có thể để biểu tỷ thích. Hắn năm nay đã 7 tuổi rồi, cũng đã hiểu chuyện. Từ khi có lời nói hắn có thể được biểu tỷ chọn chúng để dạy dỗ, hắn ăn uống chi tiêu so với trước kia tốt hơn, Hứa Tịnh Thu nói cùng hai từ. Cho nên hắn nhất định phải thành công. Hạ Giao đối với chuyện Ôn Huyền gây náo loạn vừa rồi, đầu óc cũng mơ hồ, quận chúa đây là. Không phải là đã chọn Linh Đông rồi sao, như thế nào? Góc chuyện audio.com, tốt đẹp lại gây náo loạn ra nhiều chuyện như vậy. Ôn Huyền cười đi vào phòng ngủ thay đổi xiêm y. Mọi người nhiệt tình như vậy thì không nên lãng phí sự nhiệt tình này của bọn họ. Nhiều người để lựa chọn như thế, để cho mọi người náo náo nhiệt nhiệt một phen. Bằng không, sẽ rất nhàm chán a. Nếu mọi người muốn xem náo nhiệt vậy cứ để náo nhiệt mấy ngày đi. Ôn Huyền đổi một thân xiêm y màu đen, thay đổi xiêm y xong mới đi nhìn Minh Cần. Không ngờ Minh Cần rất ngoan, đang theo Minh Duệ trả bài những gì Ôn Huyền đã dạy. Trên thực tế, Ôn Huyền biết Minh Duệ đang hướng dẫn Minh Cần, dĩ nhiên chuyện này ngoại trừ hai người trong cuộc thì chỉ có nàng cùng Hạ Giao, Hạ Ảnh biết. Đóng ngoặc đơn, Ôn Huyền có chút ngoài ý muốn, đi tới ôm Minh Duệ. Cục cưng, hôm nay không luyện công sao? Con trai bảo bối này của nàng là một tên cuồng luyện công. Mấy ngày nay, một mực luyện công. Nếu không phải Ôn Huyền lấy thời gian giới hạn, hắn nhất định một ngày 12 canh giờ đều luyện công đây. Tiểu đại nhân Minh Duệ như nói, tiểu bảo nói một mình hắn buồn bực muốn con phụng bồi hắn cùng nhau viết chữ. Nếu không phải Minh Cần khóc đến lợi hại, hắn còn đang luyện công đây. Ôn Huyền để cho hai đứa bé tiếp tục chính mình tựa vào một con gấu bông. Nhìn thấy Minh Duệ nhỏ giọng nói, lại sai rồi, viết lại. Minh Duệ rất kiên nhẫn dạy Minh Cần, Ôn Huyền ở bên cạnh nhìn, trên mặt lộ nụ cười nhàn nhạt. Hạ Giao bưng lại cho nàng một chén trà, Ôn Huyền uống hai ngụm, để lại trên mặt đất. Minh Duệ để Minh Cần một mình suy nghĩ thật kỹ, ngồi vào bên cạnh Ôn Huyền. Mẹ, chuyện giải quyết như thế nào rồi? Sự kiện kia ầm ĩ một thời gian dài rồi cũng nên kết thúc. Ôn Huyền lắc đầu, không đâu, ngày mai sẽ có mấy người đến đây, còn có đại biểu ca của con cũng tới. Ngày mai con mang theo Cần ca nhi cùng bọn họ chung đụng một chút xem Minh Cần thích người nào. Minh Duệ thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn đáp ứng. Mẹ con đã biết. Ôn Huyền để cho Minh Duệ tiếp tục dạy Minh Cần, còn mình lại bưng chén trà đi ra ngoài. Hạ Giao nhịn không được hỏi, quận chúa ý của người là, để tiểu bảo đi chọn người sao? Đây là trò đùa phải không? Tên tiểu tử tiểu bảo này, người ta lừa còn không biết Đông Bắc. Người nào dụ dỗ hắn vui vẻ nhất, hắn liền thích người đó nhất. Ôn Huyền cười cười không nói, qua ít ngày nữa, Minh Duệ cùng Minh Cần cũng đã đầy 2 tuổi rồi. Hẳn là nên để bọn hắn khai bút nha. Ta tính mời lão sư đến giúp hai đứa khai bút ngươi xem như thế nào. Lão sư có danh tiếng là thiên hạ đệ nhất học sĩ, cũng đủ để cho hai tử của nàng khai bút a. Hạ Giao cảm thấy không thể, Hạ Ảnh nghe xong nhưng lại lắc đầu, quận chúa ta cho rằng người tốt nhất là nên hỏi qua hoàng thượng. Nếu hoàng thượng cự tuyệt người lại đi mời Tống tiên sinh. Thật ra thì hoàng đế viết chữ cũng rất tốt, tin tưởng quận chúa hỏi hoàng thượng nhất định rất thích dạy hai đứa trẻ viết chữ đầu tiên. Ôn Huyền khóe miệng nhúc nhích vài cái cuối cùng không đáp ứng nhưng cũng không cự tuyệt. Ngày thứ hai, ba vị hoàng tử cùng nhau đến cửa. Linh Nguyên mang theo Linh Đông tới đây. Sắc mặt của Linh Đông còn chút tái nhợt, Ôn Huyền đoán chừng thân thể còn chưa khỏi hẳn. Linh Đông nhìn thấy Ôn Huyền thì thật cao hứng. Cô, Linh Đông gọi xong lại rất thất vọng. bởi vì Ôn Huyền chỉ nhàn nhạt mà đáp lại hắn, cũng không như thường ngày nhìn thấy hắn liền sờ đầu thân thiết, hoặc là ôm vân vân, sắc mặt rất bình thường. Góc truyện audio.com, hình như đây là lần đầu tiên hắn tới với bộ dáng như thế này. Ôn Huyền dẫn năm hài tử đến thư phòng, cho mỗi người một tờ bài thi. Bài thi chuẩn bị chỉ có 4 tờ, nhưng hôm nay lại có 5 hài tử thiếu mất 1 tờ. Ôn Huyền để cho 4 người làm trước tách biệt mà làm, bên cạnh mỗi người đều có một nha hoàn hầu hạ trà nước. 10 phút đồng hồ sau tờ bài thi thứ 5 mới đến tay Linh Đông. Việc này cũng không cần hài tử thông minh, Linh Đông vừa nhìn thì bắt đầu làm bài. Bất quá hiện tại không có thời gian để suy nghĩ việc này. Phải nghĩ đem mấy vấn đề này làm được để Ôn Huyền cảm thấy hài lòng. Ôn Huyền đưa ra những bài thi này cũng không phải thi tứ thư ngũ kinh gì, mà là những chuyện sinh hoạt thường ngày. Nhưng phương thức hỏi lại rất kỳ quái, tỉ như, Ôn Huyền ra đề mục cũng có một chút cổ quái, thật ra cũng là một loại đề mục khảo nghiệm khác. Nhìn như tùy ý, nhưng thực ra có thể phản ánh rất nhiều vấn đề. 5 người đồng thời nộp bài, Ôn Huyền cho người thu lại, dẫn 5 hài tử đi đến hậu viện. Ôn Huyền dẫn Minh Duệ cùng Minh Cần nhân dịp để mấy hài tử quen biết nhau. Minh Cần đánh giá 3 người. Ôn Huyền đem 5 người đến phòng đồ chơi, Hạ Giao tới nói Nghe Trường Quỹ tìm nàng có việc. Ôn Huyền tùy ý để cho 5 hài tử đang bày đồ trong phòng chơi đùa cùng nhau. Cách chương.